Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1021, phiên ngoại thiên, nguy cơ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăm bệnh thời gian qua, ngươi chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một hồi. Linh nói đi ra, ở nước ngoài bệnh viện, không giống như là quốc nội hỗn loạn, điều lệ cũng rất nghiêm ngặt. Huống chi cấm chỉ ngoại nhân tùy tiện đi vào cũng là vì muốn tốt cho Mạc Liên Thành, tránh khỏi ôm vào vi khuẩn cảm nhiễm các loại. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi đi tới cái kia phòng bệnh bên ngoài, thông qua bên ngoài trong suốt cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy bệnh trên giường Mạc Liên Thành. Hắn lẳng lặng mà nằm tại phía trên đầu bao lấy băng dính, còn có trên cổ tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú cũng vẻn vẹn lộ ra nửa bên, không có một điểm màu máu. Cái kia khí tức cực kỳ yếu ớt, bỗng nhiên Khúc Đàn Nhi tâm căng thẳng, nước mắt bất chi bất giác lưu đi ra. Nếu như có thể, nàng thật muốn thay hắn đến đau nhức. Thật lâu, qua thật lâu. Y tá nói thăm viếng thời gian đến, thúc bọn họ rời đi không chỉ một lần. Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ Khúc Đàn Nhi bả vai. Khúc tiểu tỷ, ngày mai lại đến xem đi. Khúc Đàn Nhi ẩn tàng rơi tâm tình bi thương, trầm mặc đi theo Linh trở về phòng bệnh. Lúc này, trong phòng nhiều hơn một người. Chính là Hách Nguyên, thấy một lần Khúc Đàn Nhi tỉnh lại, trên mặt không khỏi vui vẻ, chỉ là rất nhanh lại thu liễm, bởi vì hắn nhìn thấy khóe mắt nàng vệt nước mắt, liền nghĩ đến Mạc Liên Thành tình huống, tâm tình cũng rất nặng nề. Không ngờ rằng cũng liền tách ra cái này mấy ngày, bọn hắn hai người liền xảy ra chuyện. Càng không ngờ rằng, bằng bọn hắn loại kia quỷ thần khó lường bản sự, lại còn sẽ tổn thương. Đồng thời, cũng có chút đánh vỡ Hách Nguyên tưởng tượng đã từng cảm thấy hai người không phải người ý nghĩ. Gần mấy ngày tự y sinh kiểm tra bên trên nhìn, hai người có thể là 100. Nhân loại a hát, phòng bệnh rất yên tĩnh, Khúc Đàn Nhi tiến đến liền ngơ ngác nằm lại phòng bệnh. Linh cũng không nói một lời. Ta mua ăn, có đói bụng không? Nhân lúc còn nóng ăn, Hách Nguyên đánh vỡ yên lặng, Khúc Đàn Nhi tinh thần chán nản, vốn không muốn động. Nào có thể đoán được Hách Nguyên lại đến một câu. Người mấy ngày chưa có ăn, ta mua mì sợi. Coi như không đói bụng cũng phải ăn, nếu không, ngươi ra một cái tỉnh lại khẳng định sẽ sinh khí. Ta một ngoại nhân nhìn thấy hắn sinh khí đều sợ, Khúc Đàn Nhi ánh mắt hơi chậm lại, là, nếu như Thành Thành biết rõ nàng không có chiếu cố thật tốt chính mình khẳng định sẽ sinh khí. Mà hắn sinh khí bộ dáng, rất đáng sợ, không, rất để cho nàng mê luyến. Ngoài dự liệu Khúc Đàn Nhi không có nói nhiều một câu, an tĩnh đứng dậy đem mì sợi ăn xuống. Thành Thành là không có việc gì. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng sẽ tốt, cái này là hắn nói. Hắn cho tới bây giờ sẽ không thất ngôn, từ trước tới giờ sẽ không lừa nàng. Nàng một mực như thế an ủi chính mình, chờ nàng đem trong chén ăn xong. Chẳng biết lúc nào, Linh đã rời đi, còn lại liền là Hách Nguyên ở chỗ này. Hách Nguyên nhìn thấy trong mắt nàng nghi hoặc nhân tiện nói. Linh là đi ra xử lý một số việc, cái kia bạo tạc án thế nào? Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Trong lúc khiếp sợ bên ngoài một kiện đại án, mau đem nửa cái nước Mỹ đều vén. Máy bay bạo tạc 4 người chết hết, trong đó có 2 cái trọng lượng cấp đại nhân vật người Will gia tộc lão đầu tử cùng nữ nhi của hắn. Hách Nguyên đem gần nhất chuyện phát sinh nói cho nàng nghe. Will gia tộc 2 cái trọng lượng cấp nhân vật vừa chết, cái kia hắc bang đại gia tộc liền bắt đầu rung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút nội bộ thế lực cân bằng bị đánh phá, gần trong vòng vài ngày bộ phận sống mái với nhau hiện tượng thường có phát sinh. Bất quá, cũng bởi vì tìm hung thủ mà tạm thời đè xuống. Đương nhiên, cảnh sát cũng khẳng định sẽ tham gia điều tra, Will gia tộc cũng đang tìm hung thủ. Hai phe này năng lực đều tương đối lợi hại, nếu là không có Linh vận dụng ẩn tàng mà nước Mỹ nhân mạch quan hệ, sợ là sớm bại lộ hành tung. Coi như thế, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị người tìm tới. Cách chương.